Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 110, tấn chức 6 phẩm. Đặc biệt sự tình cục có vượt lên trước 1000 người gia nhập tài quyết bộ phận. Những người này cũng không phải đều là phía trước đặc biệt sự tình cục hành động tổ thành viên. Đại bộ phận ngược lại là nhân viên hậu cần. Nhưng bất kể là nhân viên chiến đấu, vẫn là nhân viên hậu cần, đều cần học tập tài quyết thiên. Chương 02, phương pháp tu luyện. Trần Kỳ lần nữa hóa thân Trần lão sư, cái này tiếp theo cái kia dẫn đạo tu luyện tài quyết thiên. Chương 02, đây vốn là phí sức không có kết quả tốt sự tình, có thể Trần Kỳ lại làm không biết mệt. Người nào phái ngươi tới? Ở một gian trong phòng tu luyện, Trần Kỳ đối diện hướng mình ngồi xếp bằng người kia hỏi: Ngươi gia nhập vào tài quyết bộ phận có mục đích gì? Ngồi ở Trần Kỳ đối diện tự nhiên là tài quyết bộ thành viên mới. Nguyên bổn chính là đặc biệt sự tình cục thành viên. Lúc này bị Trần Kỳ câu hỏi thời điểm, hai mắt nhãn thần nhưng có chút đờ đẫn hồi đáp: Không ai để cho ta tới a, là ta mình muốn lai tài quyết bộ phận. Bởi vì chỉ có gia nhập tài quyết bộ phận mới có thể tu luyện tài quyết thiên. Chương 02, Trần Kỳ hài lòng gật đầu, nói ra: Tốt, ta đây hiện tại sẽ dạy ngươi tài quyết thiên. Chương 02, phương pháp tu luyện. Dẫn đạo tu luyện kỳ thực rất dễ dàng, bởi vì này những người này cũng không phải Nhiếp Đình như vậy chẳng bao giờ tiếp xúc qua người tu luyện. Bọn họ lúc trước cũng đã tu luyện tài quyết thiên. Chương 1, cũng có tu luyện trường xuân công, trong cơ thể đã có linh lực, nói cách khác chính là đã tiến nhập cửu phẩm cảnh giới tu luyện. Ngoại trừ trong cơ thể đã có linh lực bên ngoài, bọn họ tự thân đối với kinh mạch vừa nói cũng đã có cặn kẽ hiểu rõ. Học tập mà có Trần Kỳ thôi miên, những người này cũng có thể một lần liền nắm giữ tài quyết thiên. Chương 02, phương pháp tu luyện. Dù sao chỉ là trụ cấp tu luyện công pháp, tuy là bây giờ nhìn lại khan hiếm không ngớt, có ở mấy năm về sau liền sẽ trở thành thông dụng công pháp. Sau 5 phút, thay đổi một người tiến nhập phòng tu luyện này đối mặt Trần Kỳ ngồi xếp bằng xuống. Bất đồng chính là phía trước là một nam tính, đây một là cái nữ tính. Nhìn con mắt ta, ngoặc kép chấm chấm, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Ở rất nhiều người xem ra, Trần Kỳ đã lãng phí thời gian một tháng không có hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày chính là không ngừng đơn độc giáo dục gia nhập vào tài quyết bộ tân nhân tu luyện tài quyết thiên. Chương 02, ban đầu chỉ là một versus một dạy học, đến rồi phía sau liền là một đôi hai, một đối ba. Trần lão sư thật sự là chúng ta tấm gương, Vô Tư kính dâng tinh thần quá giá trị cho chúng ta học tập. Phải gọi Trần bộ trưởng, không nên kêu Trần lão sư. Đúng đúng đúng, phải gọi Trần bộ trưởng. Lại nói tiếp, chúng ta Trần bộ trưởng chắc là toàn quốc nhất trẻ tuổi cấp bậc này lãnh đạo chứ? Đúng vậy a, Trần bộ trưởng năm nay mới 18 tuổi. Cái tuổi này bình thường đều ở lên năm ba cao trung hoặc là đại nhất. Không so không biết a, một so sánh dưới, chúng ta đều sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Cái này kêu là thiên phú a. Trần bộ trưởng thiên phú có 102 toàn thế giới. Lại có năng lực, có đôi lời không phải nói nha. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Có 102 toàn thế giới. Phía trước không phải nói có 102 toàn quốc nha. Làm sao đột nhiên biến thành có 102 toàn thế giới rồi hả? Cho nên ta là 11 hào tài quyết tiểu đội trưởng, mà ngươi chỉ là 11 hào tài quyết tiểu đội đội viên. Ngoặc kép chấm chấm, tài quyết bộ tổ chức cơ cấu cùng phía trước đặc biệt sự tình cục không giống với. Bởi vì nó là dựa vào đặc biệt sự tình cục mà tồn tại. Cho nên chỉ có hành động tiểu đội, không có hậu cần, tình báo các ngành thiết trí, Mặc dù có không ít nhân viên hậu cần gia nhập tài quyết bộ phận, nhưng những thứ này nhân viên hậu cần đều chia thành tốp nhỏ gia nhập mỗi bên cái tiểu đội. Phụ trách cũng đều là trong quá trình hành động hậu cần phục vụ. 128 cái hành động tổ chính là tài quyết bộ toàn bộ tổ chức cơ cấu. Ở tài quyết bộ phận chính thức thành lập sau đó, cũng ra khỏi một ít nhiệm vụ. Nhưng những thứ này nhiệm vụ cùng phía trước, đặc biệt sự tình cục ra nhiệm vụ lúc là không sai biệt lắm, bọn họ đại đa số thời gian đều là đang tu luyện. Tẫn sắp tu luyện đến cảnh giới cao hơn, mới là bọn hắn hiện tại chính thức nhiệm vụ. Đối với giáo dục bọn họ tu luyện, mà làm trễ nãi tự mình tu luyện thời gian Trần Bộ trưởng. Trong bọn họ tâm mặc dù nhiều có đối với Trần Kỳ tuổi tác bất mãn, có thể vẫn tồn tại rất nhiều cảm kích, cho nên nói, không muốn lại được a. Trần Kỳ từ dưới đất đứng lên, mới vừa rồi, hắn thành công từ thất phẩm cảnh giới tu luyện đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện. Cách hắn lần trước đột phá cũng bất quá mới hơn một tháng thời gian. So với việc những người khác ở cảnh giới này cần chừng một năm đột phá thời gian, Trần Kỳ đã sắp đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Đáng tiếc a, ta cái ngành này nữ tính thành viên vẫn còn có chút quá ít. Tính toán đâu ra đấy, tài quyết bộ nữ tính thành viên cũng không đến 1.000 người, chỉ có đại khái hơn 800 cái. Trần Kỳ sở dĩ nguyện ý vô tư giáo dục từng cái gia nhập vào tài quyết bộ nhân tu luyện, ngoại trừ muốn biết những người này chân thực ý đồ bên ngoài, tự nhiên là muốn mượn cái này cái cơ hội tới làm cho những cái này nữ tính thành viên gọi hắn một tiếng ba ba. Toàn bộ quá trình cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có người có thể chống lại Trần Kỳ đê cấp thôi miên siêu năng lực. Tuy là trong đó cũng có đê cấp siêu năng lực giác tỉnh giả, có thể Trần Kỳ cũng không phải là phải hoàn toàn khống chế đối phương. Hắn chỉ cần mấy giây làm cho đối phương gọi mình một tiếng ba ba mà thôi. Sau đó tất cả như thường, dĩ nhiên là không tồn tại độ khó gì. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Kỳ bởi vì ứng dụng loại này siêu năng lực số lần ít vô cùng, cho nên chỉ có thể từng cái tới. Đến rồi phía sau có kinh nghiệm, tương đương với trong trò chơi kỹ năng độ thuần thục đầy, cho nên có thể lấy một đánh nhiều tiến hành thôi miên. Nếu không, thời gian một tháng cũng không đủ hắn dùng. Cộng thêm Aragaki Yui bên kia, hiện tại tổng cộng có 900 người trợ giúp ta tu luyện. Dù cho mỗi cá nhân tu luyện được linh lực ta chỉ có thể có đến 1%, vậy cũng tương đương với ta có thể có được 9 người toàn lực tu luyện được linh lực số lượng. Bởi vì tu luyện công pháp cùng với cảnh giới tu luyện chênh lệch, Trần Kỳ tốc độ tu luyện cũng không phải tăng lên 9 lần. 100 cái cửu phẩm cảnh giới tu luyện giả tặng lại cho Trần Kỳ linh lực, bất quá là một cái cửu phẩm tu luyện giả lúc tu luyện lấy được toàn bộ linh lực. Đối với đã lục phẩm cảnh giới hắn mà nói, kỳ thực phi thường rất thưa thớt. Nhưng chỗ tốt ở chỗ những thứ này linh lực đều là từ hắn đan điền bên trong bịa đặt xuất hiện, ở trống trải đan điền tồn trữ không gian về vấn đề, có thể cho hắn lớn vô cùng trợ giúp. Chỗ tốt nhất ở chỗ, nếu như ta cùng người đánh nhau, ta linh lực tốc độ khôi phục sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải cái loại này duy nhất bạo phát trong đan điền tất cả linh lực, ta hoàn toàn có thể sinh sôi không ngừng a. Đến rồi lục phẩm cảnh giới tu luyện, đã có thể làm được linh lực phóng ra ngoài. Cảnh giới này thoạt nhìn rất cường đại, nhưng nếu như sử dụng linh lực phóng ra ngoài công kích quá nhiều lần, cái kia rất dễ dàng thì sẽ đưa đến trong đan điền tồn trữ linh lực hao tổn hết. Nhưng Trần Kỳ cũng không lo lắng điểm này. Dù cho hắn hiện hữu 900 cái tiện nghi nữ nhi cũng không đang tu luyện, bởi vì đan điền trong linh lực cũng không phải chỉ có lúc tu luyện mới có thể khôi phục. Dù cho không phải tu luyện, chỉ cần đan điền không gian đã bị mở ra đi ra, sẽ tự chủ hấp nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực. chỉ bất quá tương đối với chủ động tu luyện hấp nạp linh khí hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Nhưng hiệu suất lại thấp, đó cũng là 900 người. Đan điền tự chủ hấp thu linh lực, cũng sẽ hiện tại tặng lại cho Trần Kỳ. Đáng tiếc a, cái này đã đến cơ thể của ta cực hạn, coi như là có nhiều người hơn nữa tới gọi ta ba ba. Ta cũng không có thể đáp ứng rồi, nếu không, ta cũng sẽ bị trực tiếp căng bảo. Cảm giác được đan điền trong sưng, Trần Kỳ phất tay chính là một chưởng, bổ vào bên cạnh trên vách tường. Phịch một tiếng muộn hưởng, một cái chưởng ấn xuất hiện ở trên vách tường. Cảm giác được trong đan điền sưng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Trần Kỳ mới bắt đầu quan sát chính mình công kích hiệu quả. Khoảng cách là 3 mét, chưởng ấn lõm xuống là 1 cm. Còn chưa đủ ta dùng lục mạch thần kiếm a, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.